Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 tái kiến nguyên văn nữ chủ. Lại là phòng ở, Nhan Khuynh nghe được Phó Du Mẫu Thân nói mua phòng liền rất kinh ngạc. Phó Du Mẫu Thân nhưng thật ra còn thực bình tĩnh, chỉ bên cạnh Phó Du. Kỳ thật là cho Tiểu Du chuẩn bị, Tiểu Du năm sau sẽ tính toán đổi công tác, trong nhà bên này quá xa, liền tưởng ở kia đầu mua cái tiểu chung cư cho nàng, phương tiện nàng đi làm tan tầm, hàng ngày cũng hảo xử lý, nhưng thật ra như vậy cái lý do kia vấn đề có thể hay không xuất hiện ở phòng thượng. Nhan Khuynh vừa định cẩn thận hỏi, đúng lúc này phía trước nói Phó Du cái kia thời thượng nữ sinh đột nhiên cắm một câu. Nhan tiểu thư không phải muốn nói này phòng ở có vấn đề đi. Bởi vì Nhan Khuynh huyền học đại sư thân phận, không ít so Nhan Khuynh lớn hơn một chút, đều sẽ kêu nàng một tiếng Nhan lão sư. Xem như một loại đối huyền học đại sư bản thân tôn trọng. Nhưng mà này nữ thanh niên cũng liền cùng Nhan Khuynh cùng thế hệ, lại kêu một câu Nhan tiểu thư. Trọng điểm là, này ngữ khí còn có một chút mạc danh khinh miệt cùng trào phúng. Nhan Khuynh quay đầu xem nàng, phát hiện không biết khi nào bốn cái học sinh cũng thò qua tới. Phía trước gây sự một nam một nữ rõ ràng là chính mình lại đây. Mặt sau Phó Du ấn tượng thực tốt, hai cái rõ ràng là nghĩ đến ngăn cản, nhưng là không có đem người ngăn lại. Phó Như Xuân cũng nhăn lại mi, hắn đối với hôm nay hấp tấp tụ hội bản thân liền không phải thật cao hứng. Lại nhìn đến nhà mình học sinh này phúc không nhãn lực thấy bộ dáng liền càng cảm thấy đến không thoải mái, nhưng thật ra Phó Du không cho mặt. Trực tiếp sặc trở về, chẳng lẽ ngươi cho rằng không thành vấn đề sao? Bằng không vương chắc hảo hảo mà hôn phòng vì cái gì một hay phải bán cho ta? Hắn không cảm thấy cách ứng, ta còn cảm thấy cách ứng đâu. Phó Du lời này nói xong, phía trước tưởng cùng Nhan Khuynh tiếp xúc cái kia nam trên mặt cũng không nhịn được. Cái này nam kêu vương chắc. Ở trong trường học cũng coi như là cái có danh tiếng. Đương nhiên, đều không phải là học thuật phương diện thành tựu, chính là đơn thuần bởi vì mặt lớn lên không tồi, hơn nữa tương đối sinh động, mà Phó Du Mẫu Thân phòng ở chính là ở hắn trong tay mua. Vương Trác nguyên bản có cái bạn gái, lớn lên thật xinh đẹp, hai người bàn chuyện cưới hỏi. Vương Trác cũng ở Yến Kinh mua phòng ở trang hoàng thành hôn phòng, nhưng sau lại không kết thành. Vương Trác này phòng ở liền trì hoãn. Sau lại Vương Trác muốn làm sinh ý, thiếu một số tiền, liền đem này phòng ở quải người môi giới, nhưng vẫn đều bán không ra đi. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, Phó Du Mẫu Thân muốn cấp Phó Du mua phòng, Vương Trác nghe thấy tiểu đạo tin tức, từ giữa giới kia đem phòng ở phải về tới, qua tay bán cho Phó Du Mẫu Thân. Vốn dĩ chính là học sinh, bán phòng vẫn là cần dùng gấp vì làm buôn bán. Phó Du Mẫu Thân cũng không nghĩ nhiều, dùng so thị trường cao một ít giá cả mua tới, xem như giúp đỡ một phen. Tình hình chung, người khác gặp như vậy chuyện này, khẳng định sẽ mang ơn đội nghĩa. Nhưng cố tình học sinh trung gian có người nói là Phó Du gia chiếm Vương Trác tiện nghi. Vương Trác mặt ngoài vẫn luôn phủ nhận, lại không có đem Phó Du Mẫu Thân cuối cùng là bao nhiêu tiền từ hắn trong tay mua phòng ở chuyện này nói ra. Cho nên Phó Du đối Vương Trác nhất nhìn không thuận mắt địa phương cũng chính là ở chỗ này. Giả sao ba đạo, hà tất đâu. Nhưng mà Nhan Khuynh nghe được tên lúc sau lại hỏi một câu, Vương Trác là tam điểm thủy Trác sao? Đối, Tên này phối hợp này mặt hướng xem cũng là tuyệt. Nhan Khuynh lắc đầu. Tiểu Du không cần lo lắng. Hắn này không phải phòng ở có vấn đề, là người có vấn đề. Mi cốt chọc, lông mày sơ đạm nam nhân khắc thê, mà đoán chữ mở ra là tam điểm thủy, bối, lập đao, bối tự cùng âm bối. Hợp nhau tới chính là mang thủy tự bên người cõng đao. Chính là huyết bắn giao cầu, cùng hắn kết hôn. Không khác chịu chết, người người này như thế nào nói chuyện đâu. Kia nữ thanh niên trước không vui, ngươi không cần phản bác ta, chính ngươi liền tâm tư bất chính. Nhan Khuynh quay đầu xem nàng, chính xác màu đỏ đậm, làm người bôn ba trung thân thả quỷ kế thật mạnh, mũi chuẩn vì thổ tinh, ngươi mũi chuẩn đỏ lên, chính là trong đất mang hỏa. Mà ngươi màu đỏ giống như rượu tẩm, có thể thấy được làm người quỷ kế đa đoan. Ta muốn chưa nói sai, ngươi cũng đều không phải là thật sự nhiều ái mộ ngươi Vương Trắc. Bất quá là cảm thấy đi theo hắn có thể thiếu phấn đấu 10 năm mà thôi. Nhưng ta chỉ khuyên ngươi đừng uổng mất đi tính mạng ngươi. Nữ thanh niên trên mặt tức khắc không nhịn được. Vương Trắc bị Nhan Khuynh nói như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, nhưng mà hắn lại không dám mở miệng phản bác, bởi vì hắn sợ Nhan Khuynh lại nói ra khác, bởi vì Nhan Khuynh nói không sai, hắn thật là bởi vì đã chết bạn gái mới không có kết hôn. Tuy rằng hắn cảm thấy bạn gái chết là một loại ngoài ý muốn, nhưng là Nhan Khuynh trực tiếp điểm ra tới, vẫn là làm hắn cảm thấy trong lòng không yên ổn. Huống chi hắn cũng không phải là tới cùng Nhan Khuynh trở mặt, hắn là có việc tưởng cầu. Vương Trắc khai một nhà lấy quốc học văn hóa là chủ triển sẽ trung tâm money, ngay từ đầu đều nói hảo hảo mà, nhưng đợi lát nữa sở lộng xong rồi chuẩn bị chiêu thương thời điểm lại ngoài ý muốn xảy ra vấn đề. Này giúp đáp ứng chiêu thương không phải đột nhiên có việc nhi cự tuyệt, chính là khác sửa chủ ý tỏ vẻ không muốn. Có biết điểm đối Vương Trắc nói là phong thủy vấn đề, làm hắn tìm cái đại sư cấp nhìn xem. Mon sơ Vương Trắc tìm mấy cái đều không đáng tin cậy. Kỳ thật vốn dĩ hắn ăn ngay nói thật, Nhan Khuynh xem phó như xuân trên mặt cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cố tình Vương Trắc tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, cảm thấy là Nhan Khuynh loại này thu phí khẳng định phi thường quý, cho nên liền tưởng vu hồi thử một chút. Nhan Khuynh cuộc đời nhất phiền chính là loại người này, tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi, trực tiếp dỗi hai người kia. Lúc sau Nhan Khuynh quay đầu đối phó Du mẫu thân nói, chu gì, phòng ở kia đầu ngài đừng đi nữa, ngài đem chìa khóa cấp phó Du, chờ ngày mai ta cùng phó Du qua đi một chuyến, đến nỗi khác, trong nhà nhiều nhìn xem đi, miễn cho có tâm người sấn hư mà nhập. Nhan Khuynh câu này nói thật sự diệu, chưa nói cụ thể là cái gì, là ai, nhưng lại như là điểm tới rồi mỗi người. Nói xong nàng liền đi rồi. Nhưng là đi rồi lúc sau lại cấp phó Du đã phát điều tin tức, kêu nàng gần nhất nhiều chú ý mẫu thân tình huống. Nhan Khuynh cảm thấy cái kia rắc tự không giống như là hảo dấu hiệu. Hơn nữa ở trong mắt nàng, phó gia không chu toàn địa phương quá nhiều. Bất quá may mắn chính là Nhan Khuynh này một câu vẫn là đánh thức phó Như Xuân. Hắn nguyên bản không cảm thấy chính mình học sinh tâm tư rất nhiều, lần này lại đột nhiên phát hiện nhà mình này bốn cái học sinh, trừ bỏ hai cái phủng sách vở, dư lại hai cái giống như đều có điểm tiểu tâm tư. Đến nỗi phó Du mẫu thân lại cũng bởi vậy nhăn lại mi. Nữ tính bản năng làm nàng cảm thấy Nhan Khuynh những lời này khả năng đều không phải là chỉ tiền tài, mà là gia đình, Tức khắc ánh mắt ở cái kia liệu ly đó chính là cái kia bảng vương chắc nói chuyện nữ thanh niên. Trên người dạo qua một vòng, hảo hảo một hồi tụ hội liền như vậy tan rã trong không vui. Nhan Khuynh lần này là một người trở về, cảnh hoài nước ngoài kia đầu lâm thời có việc, cho nên không ở Yến Kinh. Nhan Khuynh đi ở trong tiểu khu, bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh có một đôi tiểu tình lữ đuổi theo chạy tới. Mạc Danh liền nhớ tới cảnh hoài. Thượng một lần, Nhan Khuynh cùng cảnh hoài đi một nhà ngõ nhỏ lão cửa hàng ăn cơm. Chờ ra tới thời điểm, cũng đã khuya, mọi nơi cũng chưa người. Nhan Khuynh cùng cảnh hoài nắm tay đi tới. An an tịnh tịnh còn có điểm tiểu lãng mạn. Mà cảnh hoài chính là ở thời điểm này đột nhiên dừng lại trộm hôn Nhan Khuynh một ngụm. Thân xong lúc sau khả năng cảm thấy không thỏa mãn, nhìn thoáng qua mọi nơi không ai, lại lớn hơn nữa gan hôn Nhan Khuynh môi. Chỉ là cảnh hoài người này thật sự là quá dễ dàng ngượng ngùng. Nguyên bản đây đều là tiểu tình lữ chi gian thường quy thân mật. Kết quả cảnh hoài thân sau khi xong, liền hồng lỗ tai đem đầu ghé vào Nhan Khuynh trên vai không nói. Nhan Khuynh rất tò mò hỏi hắn, vì cái gì mỗi lần chủ động hôn ta ngươi đều sẽ thẹn thùng. Cảnh hoài trầm mặc sau một lúc lâu mới dầu dĩ nói một câu. Ngươi lớn lên quá đẹp, đây là cái gì đáp án? Nhan Khuynh thập phần vô ngữ. Nhưng cảnh hoài lại quay đầu đi nhìn nàng một hồi, sau đó tiếp tục đem vùi đầu lên, cố chấp tỏ vẻ, chính xác đáp án có thể đem thổ vị lời âu yếm nói như vậy nghiêm trang. Phỏng chừng cũng chỉ có cảnh hoài một cái, Nhan Khuynh cũng là bị hắn đậu đến không được, bởi vậy hiện tại nhìn đến này đối tiểu tình lữ truy đuổi chạy tới. Liền Mạc Danh nghĩ đến cảnh hoài kia phó đường hóa học bộ dáng. Mở ra di động, Nhan Khuynh theo bản năng tưởng cho hắn phát câu cái gì. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại cảm thấy cũng không nói ra được. Nhưng cố tình lúc này, Nhan Khuynh di động trước vang lên. Click mở vừa thấy, thế nhưng là cảnh hoài phát. Liền vô cùng đơn giản một câu. Nhan. Ta tưởng ngươi giống như là ở Nhan Khuynh trên người trang cái radar. Nhan Khuynh sở hữu nói không nên lời nói, đều sẽ bị cảnh hoài thẳng thắn nói ra. Nhan Khuynh nhìn, ánh mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu. Ước chừng qua 3 phút, mới một chữ hồi phục hắn. Vậy chạy nhanh trở về, chờ ngươi trở về. Ta phải hảo hảo ôm ngươi một cái. Sau lại ngày hôm sau, Nhan Khuynh thật sự cùng Phó Du đi một chuyến phòng ở kia đầu. Ở nhìn kỹ qua sau, Nhan Khuynh phát hiện, này phòng ở phong thủy quả nhiên có vấn đề. Chính cái gọi là trước cửa xuyên lộ đến, phòng sau tam chi hương. Đây là trong truyền thuyết ba đao sát, kia cái lâu hơn phân nửa là suy xét tiểu khu xuất nhập phương tiện. Cho nên ở tiểu khu cửa chính khẩu khai ước chừng 3 điều đường xe chạy. Nhưng không nghĩ tới, này 3 điều đường xe chạy sinh dỗi ở trước cửa. Giống như là ở người trên ngực sinh cắm 3 đao như vậy đáng sợ. Đến nỗi ở tại kia trong phòng người, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Chủ nhà sẽ có ốm đau hoặc là huyết quang tai ương. Thê ly tử tán. Tuổi già cô đơn cả đời, ta liền nói kia vương chắc không thích hợp, này phòng ở địa giới không tồi, ngày sau hơn phân nửa có thể tăng giá trị, vương chắc là cái không có lợi thì không dậy sớm lại tính toán chi ly. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bán đi, quả nhiên, vẫn là bởi vì này phòng ở có vấn đề, này cục dễ phá. Nhan Khuynh đi đến đối diện ba điều lộ phía trước cửa sổ, ngươi ở chỗ này mang lên hoa cỏ bồn hoa là có thể đem sát khí ngăn trở. chờ ta trở về lại cho ngươi tìm cái kim la bàn, là có thể đủ hóa sát vì cát, làm ngươi mọi chuyện trôi chảy, ta đây liền không khách khí. Chờ quay đầu lại ta từ ông nội của ta kia đem ngươi muốn kia phó họa muốn lại đây cho ngươi. Không nóng nảy, Nhan Khuynh lại cùng Phó Du hàn huyên vài câu mới tách ra. Phó Du về nhà lúc sau, cũng đem phòng ở tình huống cùng cha mẹ nói. Phó Như Xuân cùng Phó Du mẫu thân lén thương lượng lúc sau, cũng đều cảm thấy rất cách ứng. Lúc sau Phó Như Xuân càng là giảm bớt này đó học sinh tới trong nhà thăm chính mình số lần. Bất quá đề cập đến công tác, có chút đồ vật vẫn là tránh không được. Phó Như Xuân trên tay có một cái nghiên cứu đầu đề. Vương chắc bốn cái học sinh đều có tham gia. Ngày này, vì nắm chặt thời gian đêm cuối cùng báo cáo làm ra tới, Vương chắc bốn người lại cùng nhau tới rồi Phó Như Xuân ra thương lượng. Cơm chiều sau, Phó Như Xuân cùng vài người đều đi thư phòng. Phó Du mẫu thân nguyên bản tưởng đưa chút trái cây đi vào, kết quả đột nhiên nhận được điện thoại, nói phòng ở kia đầu ra vấn đề. Dưới lầu phản ứng nói Phó Du kia phòng ở lậu thủy, hơn nữa đã đem dưới lầu Yemeni, hẳn là không thể nào. Ta đây liền qua đi nhìn xem monster. Phó Du mẫu thân trong lòng cũng lo lắng, chạy nhanh muốn ra cửa, nhưng mà liền ở nàng đổi hảo quần áo phải đi thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp phải ra tới uống nước Liễu Ly. Sư mẫu muốn đi ra ngoài sao? Ân, Phó Du mẫu thân sốt ruột liền không có nhiều giải thích, lại đi thư phòng cùng Phó Như Xuân nói một tiếng, liền phải lái xe đi. Đã có thể ở nàng ra cửa sau, lái xe khai đại khái 10 phút thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới một cái kỳ quái chi tiết. Phó Du kia trong phòng, đập nước cùng công tắc nguồn điện tổng van đều là đóng lại, sao có thể sẽ lậu thủy? Hơn nữa này điện thoại đánh đến cũng quá kỳ quái. Hiện tại vẫn luôn phụ trách kia phòng ở Phó Du, căn bản là không phải hắn. Bất động sản cấp bậc điện thoại cũng thay đổi qua, liền tính thật sự lậu thủy cũng nên cấp Phó Du gọi điện thoại, sao có thể sẽ đánh thành hắn? Trọng điểm là Phó Du mẫu thân luôn là nhớ tới Nhan Khuynh ngày nào đó nói câu nói kia. Miễn cho có tâm, người sấn hư mà nhập, hơn nữa nàng ra cửa trước đụng vào Liễu Ly, này trong lòng liền càng thêm không yên ổn. Như vậy nghĩ, Phó Du mẫu thân liền lại lặng lẽ phản trở về, nàng khẽ không ra tiếng lên lầu. Kết quả lại ngoài ý muốn thấy được làm nàng thập phần khiếp sợ một màn. Thư phòng, mặt khác ba cái học sinh giống như đã đi trở về, chỉ có Phó Như Xuân cùng Liễu Ly ở bên trong, mà Phó Như Xuân tựa hồ vì cái gì ngủ rồi, mà Liễu Ly thế nhưng chính ý đồ thoát hai người quần áo. Phó Du mẫu thân đầu tiên là không rõ, tiếp theo thực mau liền hiểu rõ Liễu Ly làm như vậy mục đích. Phó Như Xuân bọn họ trường học gần nhất có cái quốc tế hướng giao lưu thi đấu, sớm định ra kế hoạch danh sách là không có Liễu Ly, nhưng là Liễu Ly rất muốn đi, gần nhất vẫn luôn tới tìm Phó Như Xuân, kỳ thật cũng chính là như vậy mục đích. Đến nỗi hiện tại cách làm, sợ là không có gì hảo biện pháp, cho nên dứt khoát bí quá hóa liều đi. Phó Du mẫu thân cười lạnh gõ gõ phòng môn. Liễu Ly hoảng sợ xoay người vừa thấy, tức khắc kinh hoàng thất thố, thế nhưng hoảng không chọn lộ liền phải chạy. Phó Du mẫu thân muốn ngăn lại nàng, kết quả lại bị nàng hung hăng mà đẩy một chút, trực tiếp từ trên lầu quăng ngã đi xuống. Mà Phó Du vừa vặn ở thời điểm này về nhà, chính đem Liễu Ly đẩy người một màn thu hết đáy mắt. Mẹ, Phó Du kêu sợ hãi một tiếng, lại bị Liễu Ly quay đầu chạy mất. Nàng bất chấp khác, trước đánh cấp cứu điện thoại, sau đó báo cảnh. Mẹ, ngươi tỉnh tỉnh, nhìn té xỉu mẫu thân. Phó Du cả người đều sẽ loạn. Nhan Khuynh đến bệnh viện thời điểm, Phó Du mẫu thân đã kiểm tra xong rồi. Thế nào, đều không có việc gì nhi. Ta ba là ăn thuốc ngủ, tự nhiên tỉnh lại là được. Ta mẹ cũng không quan trọng. Từ thang lầu thượng ngã xuống thời điểm không có thương tổn đến yếu hại. Đa tạ ngươi tiểu nhan. Phó Du lấy ra một chương tàn phá bùa hộ mệnh cấp Nhan Khuynh xem. Đây là phía trước Nhan Khuynh cấp Phó Du mẫu thân. Hiện giờ lại chỉ còn lại có màu đen tàn phiến. Xem ra là vì thế chắn tai. Nhan Khuynh an ủi sờ sờ Phó Du đầu. Đang định đang an ủi nàng hai câu. Kết quả lại đột nhiên nhìn đến trên lầu hoang mang rối loạn chạy xuống tới một cái nữ nhân. Nhìn thấu trang điểm thập phần quen mắt. Phó Du xem Nhan Khuynh hướng nơi nào xem. Cũng nhịn không được đi theo nhìn thoáng qua. Kết quả cũng đồng dạng hoảng sợ. Cái kia là Nghe Ngọc. Hẳn là Nhan Khuynh gật gật đầu. Cũng không quá tưởng phản ứng nàng. Nhưng mà Nghe Ngọc rốt cuộc là quyển sách này nguyên văn nữ chủ. Có nàng xuất hiện địa phương, liền không thiếu náo nhiệt. Bởi vậy, mặc dù Nhan Khuynh cực lực không nghĩ nhắc lên quan hệ, cũng nhất định phải xem vừa ra tuồng. Liền xem ở Nghe Ngọc hoang mang rối loạn chạy xuống tới lúc sau. Mấy cái ăn mặc hắc y phục bảo tiêu cũng đi theo xuống dưới. Trong miệng còn không dừng ồn ào. Đứng lại, nhanh lên bắt lấy nàng. Ở sau này xem, thế nhưng lại là một chương đã quen thuộc. Lại đã lâu gương mặt, nguyên thế giới nam chủ Ngụy Nguyên. Chỉ là hiện tại Ngụy Nguyên, cùng lúc trước khí phách hăng hái hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Không biết là chịu đựng cái dạng gì đả kích, cả người gầy cùng ma côn giống nhau. Bị hai cái bảo tiêu lôi kéo từ trên lầu xách xuống dưới. Liền cùng xách hai cái con gà con giống nhau. Trong miệng còn lẩm bẩm. Nghe Ngọc sao có thể gạt ta. Nàng sao có thể gạt ta. Hai tử không phải ta. Thế nhưng không phải ta. Đến nỗi mặt sau xuống dưới Vu Đông Tuấn. Càng là đầy mặt cười lạnh. Chảo không được tiện nhân này. Các ngươi liền đều cút đi về nhà đi. Luôn miệng nói hài tử là của ta. Hiện tại chứng minh, căn bản là đứa con hoang. Hài tử, nghe thế hai cái từ. Nhan Khuynh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Phía trước vẫn luôn nhằm vào bọn họ phía sau màn người còn không có lộ diện. Nhưng trùng hợp Nghe Ngọc lại đã hoài thai. Nhan Khuynh cảm thấy rất có khả năng đứa nhỏ này chính là người kia. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh lấy ra di động cấp Cảnh Hoài gọi điện thoại. Nàng cảm thấy lần này có lẽ có thể tìm được manh mối, đem người này đào ra. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là Nhan Khuynh này đầu số điện thoại còn không có bá xong, liền trực tiếp bị người từ phía sau bắt được tay. Nhan tiểu thư, Nhan tiểu thư, cầu xin ngươi giúp ta đi. Ta trong bụng hài tử thật là đông quặn, ta không có xuất quỹ. Ta biết ngài nói chuyện Đông Tuấn đều sẽ nghe. Cầu xin ngài khuyên nhủ hắn đi. Ta cũng chỉ có đứa nhỏ này. Ta không quấy rầy các ngươi yêu nhau. Liền cầu xin ngươi đem đứa nhỏ này để lại cho ta đương niệm tưởng đi được không? Quen thuộc điệu làm Nhan Khuynh không tự chủ được đánh cái dùng mình. Lại vừa chuyển đầu, đối diện thượng Nghe Ngọc khẩn cầu mặt. Mà Nghe Ngọc thấy Nhan Khuynh xem nàng, cũng đi theo kích động lên. Thình thịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất. Nhan Khuynh nháy mắt trở thành toàn bộ bệnh viện đại sảnh ngắm nhìn điểm. Chung quanh người ánh mắt đều dừng ở Nhan Khuynh trên người. Hết chương.